Võng Du Chi Bảo Cùng Bị Bảo. Chương 43, Hôn Lễ Chung. Góc Truyện audio.com. Khi hệ thống phát ra thông báo Thư Hiệp cùng Nhẹ Cười Nghiêng Thế Gian kết hôn, trở thành vợ chồng thì Thư Hiệp liền nhanh tay phát thiệp mời. Anh còn vô cùng tỏ ra chân chó, phát cho Phi Băng một cái thiệp mời hào hoa. Lúc đang chuẩn bị tiến vào lễ đường là lúc Phi Băng đại tỷ lại lên loa nói, loa. Linh C Phi Băng, Thư Hiệp, ngươi định cứ như vậy mà cưới lão đệ của ta. Loa, Thư Hiệp, vậy tỷ tỷ ngài nói đi, còn cần cái gì nữa, loa. Linh C Phi Băng, vẫn chưa ra khỏi nhà gái. Đừng xưng hô thân mật quá. Không hổ là băng a, ngay cả sắc mặt đại thần cũng không nhìn. Khí chẳng quá cường hãn, loa. Linh C Phi Băng, đã là trò chơi, liền chơi một vánh sim, lập một đoàn rước dâu, từ Côn Lôn Phúc Địa chạy qua Tây Hồ đón đệ đệ ta. Hạn ngươi một giờ, loa, Thư Hiệp, được, không nói chuyện phiếm, Nhẹ Cười Nghiêng Thế Gian. Ông trời của ta a, Phỉ Hạnh đại tỷ, đây là hôn lễ, Linh C Phi Băng, nếu ngay cả điểm ấy hắn đều làm không được, dựa vào cái gì mà cưới ngươi? Nhẹ Cười Nghiêng Thế Gian. Hai nam nhân kết hôn, điều kiện khó khăn như vậy có phải hay không là không tốt lắm? Hơn nữa, vì việc này, Thư Hiệp heo hắn cũng sẽ sứt đầu mẻ trán cho xem. Linh C Phi Băng, ngươi có chút tiền đồ được không? Còn chưa có gả đi mà đã quan tâm lo lắng đến như vậy. Nhẹ Cười Nghiêng Thế Gian. Giang Khổ, ta im lặng, Linh C Phi Băng, vào đội. Vì thế Nhẹ Cười đi theo Phi Băng đến Dạ Tây Hồ ở giữa thủy tạ. Xem huỳnh hỏa trùng bay múa, chờ đội ngũ Thư Hiệp tới đón dâu. Lăng Quân Diệu nhanh chóng an bài các huynh đệ, toàn bộ thống nhất mặc thời trang mốt vạn tử thiên hồng màu noãn hồng. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức kênh thế giới đều bị hệ thống nêu lên thông báo nhuộm thời trang mà che kín hết. Thậm chí có người nhuộm vài chục lần mới nhuộm ra. Ta Phi, nhuộm 400 cái mới ra noãn hồng là ta tê tê, còn Tô Bắc Bằng xem mà trợn mắt há hốc mồm. Này là đem tặng bao nhiêu tiền cho người khác a? Sốt ruột a, sốt ruột. Sau đó mấy người phái Tiêu Dao, mấy người phái Thiên Sơn lợi dụng Bắc Game, để Thiên Sơn trong thành tàng hình, sau đó giúp cho Tiêu Dao ẩn thân. Tiếp theo đó là Tiêu Dao ở trong thành thị đặt kỹ năng đào hoa trận. Phân phối xong, còn lại là người môn phái khác. Đi đầu chính là Tiêu Dao xài quạt cung phiến khảm lam tinh thạch tỏa ánh sáng xanh. Kế tiếp là Hòa Thượng Thiếu Lâm, Minh Giáo cầm thương, rồi tới Thiên Long cầm quạt đứng ở giữa. Kế đến Nga Mi, Võ Đang, Tinh Túc, Mộ Dung đi sát nhau cùng cầm vũ khí song đoàn. Cuối cùng là Thiên Sơn cầm quạt bồ phiến khảm tử ngọc. Nam trái nữ phải cùng đứng thành một đoàn. Nam thì cưỡi thanh lân bạch trạch, nữ thì cưỡi xích lân bạch trạch, mà Thư Hiệp thì ngồi xe hoa đi ở giữa đội ngũ đón dâu. Mình thề cái đoạn này edit ngốn của mình hẳn một giờ đồng hồ. Chẳng hiểu được nó nói gì, băng phái. Thư Hiệp, cơm chiên trứng, ngươi dành về kỹ thuật máy vi tính trong game. Toàn bộ hành trình hôn lễ giao cho ngươi quay clip lại hết, băng phái. Liền yêu đàn sao cơm, yên tâm giao cho ta. Băng phái, Thư Hiệp, tất cả đến Côn Luân Phúc Địa tập trung. Chúng ta diễn tập một lần, tạo thành đội hình như vậy đã hết 40p rồi. Thư Hiệp ra lệnh một tiếng, mọi người chậm rãi chạy tới Phúc Địa. Băng phái, cậu ái, này thật sự là đâm mù mắt chó của ta rồi. Quá chỉnh tề, quá thích, quá hưng phấn. Băng phái, Nhan Tịch, bỏ lỡ hôn lễ này. Thật sự là tiếc nuối lớn nhất kiếp đam mỹ, băng phái. Ta có một con thảo nê mã, cứ có cảm giác như đang nằm mộng. Là đầu tiên diễn tập, quả thực loạn thành một mớ bong bong, làm cho Lăng Quân Diệu cảm nhận sâu sắc rằng cứ như vậy sẽ làm Phi Băng thất vọng. Không lấy được Nhẹ Cười, Thiên Sơn cùng Tiêu Dao làm cảnh tượng thật đẹp nên không có vấn đề. Còn về đội ngũ, mọi người đi không đều bước. Người thì đi nhanh quá, người thì đi chậm quá, làm đội hình trở nên lộn xộn mất cân đối. Nghĩ nghĩ, bắt tay vào điều khiển đội hình, băng phái. Thư Hiệp, trừ bỏ Thiên Sơn cùng Tiêu Dao thì mọi người đều lên kiêu kiêu. 281XXOO, sau đó download PASBDE tất cả cài trình duyệt cho tốt. Lửa đã cháy đến mông. Cách thời gian mà phi băng giao hẹn, chỉ còn lại có 10 phút. Nhìn thấy mọi người ở kênh băng phái đều nói ok, Thư Hiệp tận lực điều chỉnh tâm trạng đang quá mức khẩn trương. Cộng thêm hưng phấn tim đập thịch thịch, hắn giọng mệnh lệnh mọi người lập đội hình, băng phái. Thư Hiệp, tốt lắm, các ngươi hiện tại trong game tất cả không được nhúc nhích. Cũng không cho đánh chữ nói chuyện phiếm, cứ để máy tính đứng yên đó đi, loa. Thư Hiệp, nương tử, vi phu tới đón ngươi. Đừng vội, thì thật cái chương trình kia chính là virus điều khiển vi tính. Lăng Quân Diệu dùng máy vi tính của chính mình gõ nút lệnh. Hình ảnh đội hình hoàn mỹ xuất hiện. Đội hình này thật mà nói là vô cùng chỉnh tề. Thật giống như là thú cưỡi trong game đột nhiên có linh tính. Không hẹn mà cùng toàn bộ nhất trí nhảy lên nhảy xuống chạy băng băng. Mà bởi vì có chương trình điều khiển khống chế, đội ngũ người này đến người kia ngay ngắn chỉnh tề. Người này dịch chuyển thì người kia dừng lại. Đội ngũ ngay hàng thẳng lối không chê vào đâu được. Người đi đường nhìn đều cứ nghĩ là mình xuyên không cái CMN đội ngũ này so với quân đội còn muốn chỉnh tề hơn. Đúng là người chơi sao? Thiên Sơn cùng Tiêu Dao đã chuẩn bị sẵn sàng. Một bên phụ trách ẩn thân, một bên phụ trách đặt đào hoa trận. Có lẽ là bởi vì người đến dự lễ cưới phái Tiêu Dao quả thật hơi bị nhiều. Cho nên đội ngũ đón dâu một bước tạo ra một cái đào hoa trận. Mà cái kỹ năng kia lại duy trì thời gian rất lâu. Cho nên nhìn cứ như xung quanh ngập trong hoa đào mọc lên từ đất. Thậm chí có người thấy đẹp quá súng lại đi vòng quanh đội ngũ đón dâu mà tung hô. Hiệu ứng dấu chân thú cưỡi lưu lại trên đất cùng với hiệu ứng bẫy hoa đào hợp lại càng làm cho mọi thứ trở nên mỹ lệ. Được rồi cái đội ngũ này, khiến cho người ta đi dạo phố mua đồ. Ngồi thiền bán đồ này nó cũng đều không có tâm tư nếu ta cũng có thể kết hôn như vậy một lần. Từ nay về sau rời khỏi Thiên Long ta cũng cam tâm. Đồng tiếng lòng của các người chơi khác, phi băng xem chừng bọn họ cũng sắp đến rồi. Liền giải tán đội ngũ, để nhẹ cười mặc vào lễ phục tân hôn. Lúc Tô Bắc Bằng chứng kiến một đội ngũ đón dâu đỏ rực. Nhất trí trong hành động, từng nhịp bước đều mà qua cầu. Dịch chuyển, thu hồi tọa kỵ, thậm chí là, quỷ dị hơn còn đối với nhẹ cười nghiêng thế gian làm động tác cúi đầu. Thiếu chút nữa vui đến phát điên, này thực là nhân tài a làm như thế nào mà được. Rất CMN có tài, mà càng làm cho cậu kinh ngạc hơn chính là, Thư Hiệp heo áo dài đỏ thẫm, từ trên xe hoa đi tới, đi đến trước mặt nhẹ cười, thực ra dáng xoay người đưa tay. Lúc này nhẹ cười nhận được chú ý, Thư Hiệp mời ngươi cùng cưỡi ngựa, có đồng ý hay không? Sau khi kích vào đồng ý, Tô Bắc Bằng Diong Thư Hiệp heo không ngờ lại ôm ngang hắn. Lên xe hoa, hơn nữa là luôn luôn ôm kết quả, Thư Hiệp cầm đầu đội ngũ đón dâu, bắt đầu từ Dạ Tây Hồ xuất phát, hướng về lễ đường tiến quân. Trước máy vi tính, Lãnh Phỉ Hạnh hiếm khi lộ ra thần sắc kinh ngạc xem ra Thư Hiệp là người rất thông minh. Tô Bắc Bằng nhìn thấy từng mảnh hoa đào tung bay trên bầu trời. Lại nhìn tới nhẹ cười bị Thư Hiệp heo ôm vào trong ngực. Có một cổ cảm giác ấm áp du nhiên nhi xanh, thật giống như Thư Hiệp heo đang ôm hắn. Bị ý nghĩ của chính mình bừng tỉnh, Tô Bắc Bằng đỏ mặt, vừa khéo lúc này. Tôi kháo, đã kết hôn, nói, dấu ca quen tên này hồi nào? Cửu Thiên Ngọc hai tay ôm ngực, một bộ dáng mẹ chồng hung dữ ép hỏi. Chật chật chật nhìn Tiểu Bằng khuôn mặt đỏ nghẹn hồng. Người không biết thật đúng là nghĩ đến cậu đang sắp sửa gả đi lấy chồng thật. Tôi có gả ra ngoài thì mắc mớ gì tới cậu, biến đi chỗ khác đi. Tô Bắc Bằng thiếu chút nữa nói sai lời, thật sự quính đến nỗi muốn nuốt luôn cả lưỡi. Trên mặt tuy cười nhưng trong lòng cuồng phong bạo vũ, có chút không được tự nhiên đẩy Cửu Thiên Ngọc ra. Kháo, còn không mau chia cho ca một khối kẹo cưới a. Cửu Thiên Ngọc mặt dày mày dạn tiếp tục đụng chạm, nhìn chằm chằm màn hình trò chơi xem. Thiên Long sao lại có phong cảnh lại đẹp như vậy? Thật không tệ, hình ảnh rất phiêu lượng. Một cọng lông chân cũng không cho cậu. Để tôi yên chút, Tô Bắc Bằng giận. Cậu chỉ muốn hảo hảo làm cho xong hôn lễ này. Thư Hiệp đã đặt nhiều tâm sức khổ không? Cậu thật sự không muốn cô phụ. Cửu Thiên Ngọc trở mình mắt trợn trắng. Trong lòng nói thầm, gả cho người ta còn có bộ dáng hung dữ như vậy. Đem ca bỏ mặc qua một bên. Thật sự là gả con gái như bát nước hắt đi à, đi vào lễ đường. Thư Hiệp vẫn đang ở băng phái ra chỉ thị. Tất cả mọi người không được phép nhúc nhích. Tiêu Dao tiếp tục phóng hoa đào. Thiên Sơn tiếp tục ẩn thân. Lăng Quân Diệu nhìn thấy toàn cảnh bên trong trò chơi. Thư Hiệp đem nhẹ cười buông xuống. Hai người nhìn nhau, cùng nắm lấy tay nhau để trước ngực. Thâm tình nhìn đối phương. Rốt cục thả lỏng thở phào một cái. Nhẹ nhàng mà cười rộ lên. Chờ một ngày này thật đúng là đã rất lâu. Đội ngũ đón dâu có trật tự ở một vị trí riêng đứng vững vàng. Không ngờ lại xếp thành một đội hình hình trái tim, đem đôi tình nhân nhẹ cười cùng Thư Hiệp vây vào giữa phụ cận. Thư Hiệp, tỷ tỷ, có thể bắt đầu rồi, loa. Thư Hiệp, soát loa đều dừng lại, chuẩn bị chứng hôn, loa. Linh Xê Phi Băng, Thư Hiệp, vô luận nhẹ cười là giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, ngươi nguyện ý vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau. Thương hắn, bảo vệ hắn, luyến tiếc hắn, tôn trọng hắn, đau hắn, che chở hắn sao, loa. Thư Hiệp, ta nguyện ý, loa. Linh Xê Phi Băng, đệ đệ, vô luận Thư Hiệp là giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, thông minh hay là đầu ngốc, ngươi đều nguyện ý vĩnh viễn nô dịch hắn, khi dễ hắn, quật hắn, tận tình ép xem hắn sao. Giờ này khắc này. Cả đám game thủ Thiên Long server NP cảm thấy lạnh lẽo quá. Vị này đại tỷ rốt cuộc là có bao nhiêu cưng cưng chiều chiều đệ đệ của mình à? Trời ạ, còn tận tình SM đều nói ra. Mọi người nín thở lấy chờ đợi. Thẳng đến khi loa của Phi Băng từ từ biến mất, nhẹ cười cũng không nói ra một câu, loa. Phiêu Vũ, ha, Thư Hiệp, ta lúc đầu đã nói mà. Đợi xem khi ngươi cái gì cũng đều bị lừa gạt hết. Hối hận chết tức ngươi. Thế nào, tiền tài bị gạt còn chưa tính. Ngay cả cảm tình cũng bị gạt đi, loa. Nhan Tịch, ta nói, ngươi bị coi thường thì mau mau lo cao cút đi. Ngày vui của người ta, ngươi cũng không sợ bị thiên lôi đánh chết sao, loa. Chiến ý Phi Dương, họ Hà, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nói chuyện. Lão đại mà tức giận lên. Trăm ngàn loại phương pháp hành hạ chết ngươi, loa. Linh Xê Phi Băng, đệ đệ, vô luận Thư Hiệp là giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, là thông minh hay là đầu ngốc, ngươi đều nguyện ý vĩnh viễn nô dịch hắn, khi dễ hắn, quật hắn, tận tình ép xem hắn sao. Lãnh Phỉ Hạnh lại phát thêm một tờ loa, lại đợi thêm rất lâu, nhẹ cười cũng không có xuất hiện, cái này kỳ quái, chẳng lẽ nhẹ cười thật sự không muốn gả cho Thư Hiệp. Chính là lại nhìn thế giới. Hoa tơ bông vụ, pa, ta cảm thấy được Thư Hiệp cùng nhẹ cười thật sự cố gắng tạo đội hình diễu phố. Vứt sang một bên những lời mỉa mai của người khác, chính là như thế nào sắp hoàn thành hôn lễ, nhẹ cười lại trầm mặc thế giới. Đi ngươi muội phu, đúng vậy, ta đều chuẩn bị tốt lãnh bao tiền lì xì rồi này, thế giới. Dương Mị Mị, phi, còn lãnh bao tiền lì xì, cũng không sợ ô uế tay của các ngươi. Thế giới, bán cao, mặc kệ, người đánh rắm cái gì, cũng chỉ biết ở nơi này khóc thuê. Có thời gian còn không bằng đi tìm một nam nhân giặt sạch một thân hôi thối của ngươi đi, thế giới. Mộ Dung, tạc, chẳng lẽ nhẹ cười thật sự cùng những lời mà mọi người nói giống nhau? Cũng là lừa tài lừa sắc lừa cảm tình, thế giới này làm cho ta khó mà tin được, trong khoảng thời gian ngắn này. Khi bắt đầu có những lời đồn đại bất lời về nhẹ cười. Chuyện nhảm hết đợt này đến đợt khác xuất hiện. Lăng Quân Diệu càng xem càng phiền. Có điểm bất an gãi mạnh đầu. Châm điếu thuốc, anh thất thần nhìn màn hình trò chơi kia. Nhọc lòng an bài hôn lễ. Bởi vì cậu trầm mặc mà trở nên không chịu nổi một kích. Càng châm chọc chính là, nhẹ cười cùng hai tay của anh tạo thành chữ thập thâm tình tương vọng lại cứ như vậy không hiểu biến mất ở lễ đường. Còn có cái gì so với này càng đáng cười hơn? Lăng Quân Diệu điểm mở danh sách bạn tốt, phát hiện cái tên màu tím kia từ từ biến mất. À, Lăng Quân Diệu cười khổ, cảm thấy buồn bực, thực mỏi mệt à, anh có thể tinh tường cảm giác được một loại lo lắng đau xót. Toàn tâm toàn ý muốn làm cho đối phương vui vẻ, thế mà hồi báo lại thế này. Ba ba, người làm sao vậy? Tô Tô trong lúc đi lấy khoai tây chiên, đi ngang thư phòng ba ba, nhìn thấy cả người hắn sụi lơ ở trên ghế. Có chút kỳ quái, không có chuyện gì bảo bối. Lăng Quân Diệu miễn cưỡng trưng ra một nụ cười, chính là mất đi nhẹ cười thôi mà. Tô Tô nhíu nhíu mi, nghiêng đầu đánh giá ba ba, thẳng đến khi đối phương cười càng thêm cứng ngắc, mới nói, ba ba có phải đầu óc không được thanh tỉnh hay không a, con cũng có bộ dạng giống như ba ba. Dương tỷ tỷ nói đó là thất thần, đầu óc không thanh tỉnh, luôn nghĩ lung tung, chợt thanh tỉnh, Lăng Quân Diệu bị hù dọa một thân mồ hôi lạnh, thật không ngờ. Chính mình so với nhi tử còn không bằng, trong lúc càng hỗn loạn thì càng nên thanh tỉnh, không nên ủ rũ, miên man suy nghĩ làm gì, lúc này lẽ ra nên tin tưởng nhẹ cười mới đúng chứ. Cậu ấy làm sao lại có thể là loại người xấu như vậy được? Trầm mặc có thể là do bên kia xảy ra chuyện gì đó. Nếu muốn biết chuyện gì thì nên gọi điện thoại hỏi rõ ràng. Chứ không phải hoài nghi như vậy. Tín nhiệm lúc này chính là đối với nhẹ cười tôn trọng. Vừa mới nói xong ba chữ tôi nguyện ý, kết quả lại không làm được. Lăng Quân Diệu cực độ hối hận loa. Thư Hiệp, mọi người yên lặng chớ vội nóng này. Nhẹ cười có thể có việc bận lúc này. Thật sự đúng là có chuyện xảy ra. Hơn nữa là đặc biệt nguy cấp. Cậu, cút, đi, cho, tôi, đây là Tô Bắc Bằng rít gào từng từ một, Cửu Thiên Ngọc đặc biệt sợ hãi đối phương nổi giận tứ tung. Có chút phát run rời khỏi ký túc xá nhanh. Chẳng phải chỉ là không cẩn thận khô, làm rớt dây mạng của cậu thôi sao? Cũng không phải tôi giết cha mẹ của cậu a, Tô Bắc Bằng thật hối hận a. Hận a, từ lúc Cửu Thiên Ngọc tiến lại gần nên một cước đá cậu ta ra. Kết quả phát sinh cái loại bi kịch này, người khác nhất định sẽ cho là cậu đào hôn. Đào hôn, nếu Thư Hiệp cũng nghĩ như vậy, anh ấy có đau lòng không a? Tân tân khổ khổ trù hoạch được hôn lễ xinh đẹp hoa mỹ như thế. Diễn viên chính lại chạy mất tiêu nhẹ cười nghiêng thế gian. Khi có mạng lại, trong lòng nóng nóng nảy nảy đăng nhập trò chơi. Đây là lần đầu tiên Tô Bắc Bằng cảm thấy một giây vô cùng đặc biệt dài. Hận không thể nháy mắt là vào được trò chơi ngay. Khi Lăng Quân Diệu nhìn thấy nhẹ cười mặc hỷ phục lại ra hiện ở trước mặt mình. Giống như thấy được nữ thần, lo lắng trong lòng bị nụ cười của đối phương xua tan không còn một mảnh. Ấm áp nháy mắt bao phủ cõi lòng của anh, thật muốn mọc cánh mà bay luôn lên trời. Lãnh Phỉ Hạnh cũng nhìn thấy cậu thượng tuyến, vì thế lại lên loa nói câu chứng hôn, loa, Linh Xê Phi Băng. Đệ đệ, vô luận Thư Hiệp là giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, là thông minh hay là đầu ngốc, ngươi đều nguyện ý vĩnh viễn nô dịch hắn, khi dễ hắn, quật hắn, tận tình xem hắn sao, loa. Thư Hiệp, hắn nguyện ý, sợ hãi tình huống ngoài ý muốn lại phát sinh. Lăng Quân Diệu quính lên liền gõ mấy chữ này ra, loa. Nhẹ cười nghiêng thế gian. Ta không muốn, ai mà biết được chính chủ lại không có thuận theo tâm tư của anh, loa. Thư Hiệp, bà xã, đừng mà, loa, nhẹ cười nghiêng thế gian. Ta không thể bảo chứng ta sẽ thương hắn mãi mãi, nhưng ta sẽ ở bên nhắn, làm bạn với hắn, tin hắn, theo hắn, từng bước đi sau chân hắn. Vĩnh không chia rời, chỉ cần ta có ở bên hắn, như vậy là đủ rồi. Vĩnh viễn thì quá xa xôi Thư Hiệp heo. Ngươi phải nhớ kỹ quay đầu lại xem ta còn đó hay không. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh, kênh tin tức không ai nói một câu, chỉ để lại nhẹ cười lời thề ở nơi này thật sâu ấn ký. Thẳng đến qua 3 phút sau, loa, Linh Xê Phi Băng, Thư Hiệp cùng nhẹ cười chính thức kết làm phu phu. Các vị thân bằng thân hữu, có thể đi PK chú rể Thư Hiệp, nhưng nhớ kỹ, không cho phép nhúc nhích chạm vào nhẹ cười. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, này chương con ngựa được ta các loại nhiệt huyết sôi trào a, nhớ quá sói chu một tiếng. Thân nhóm, 4000 tự ác, tỉnh một chút xem, ta viết được mệt mỏi quá. Cách chương.